vững trên vai người, rồi nghiêng trong nỗi cô đơn nào có ai hay, chỉ muốn bên anh thôi dù đời trông chênh theo bước anh đi. Hãy từ nỗi nhớ cho anh một ngày, em loay hoay với nhớ quên gần gũi xa xôi, yêu đương thất tim em rồi, rằng tình yêu anh đau đớn như này. Một chút quen anh thôi, một chút đau xa vời, mà sao em tiếc nuối, vì muốn con tim anh yêu em đến khi hơi thở bớt nồng nàn, và đôi tay thôi nắm chặt yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc. Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.